Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657 không cổ kỳ oan moi. 201 bốn niên tháng 8 ngày 17, tại giữa trưa qua đi Anfield trở nên ồn ào náo động không thôi. Premiership mở màn chiến lệnh tất cả fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh vệ miện quán quân Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Southampton. Đường Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước đi vào sân bóng lúc, cóp nhìn trên đài kéo một cái mới hoành phi đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn đưa tay che mắt phía trên ánh nắng nhìn chăm chú nhìn lên. Lập tức nở nụ cười. Hoành phi bên trên in Tư Đồ Vân Binh tượng bán thân. Đằng sau có một câu. Hồng quân truyền kỳ tại tiếp tục. Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng thời gian 2 năm đặt xuống 4 tòa cực kỳ có phân lượng cúp vô địch. Xưng là Liverpool truyền kỳ không chút nào quá đáng. Cho dù từ cúp về số lượng khả năng không cách nào siêu việt Paisley, nhưng là cũng không kém quá xa. Fan bóng đá cuồng nhiệt. Những này ca ngợi đều là khích lệ Tư Đồ Vân Binh tiếp tục chăm chỉ làm việc cố gắng tiến lên động lực. Nếu như không thể trở về quỹ tâm ý của bọn hắn, cái này huấn luyện viên trưởng cũng không cần phải làm tiếp. Hạm đội đường phố hơi chú ý Liverpool huấn luyện viên đoàn đội mới gia nhập Trung Quốc Nguyên Tố. Hiện tại đi theo Tư Đồ Vân Binh bên người tại đội 1 chính là Ly Thiết cùng Ngụy Hâm. Hạm đội đường phố liền sẽ hỏi, vì cái gì không đem Tôn Cát Hải cũng đưa đến đội 1? Bởi vì Ly Thiết cùng Tôn Cát Hải đều tại Premiership dốc sức làm qua. Cho nên Tư Đồ Vân Binh tự nhiên muốn đem bọn hắn tách ra. Dạng này bọn hắn có thể giúp bên người cộng tác, mà hạm đội đường phố vì lẫn lộn. Bởi vì Tôn Cát Hải tiến vào Manchester City câu lạc bộ danh nhân đường. Cho nên sẽ còn đi phỏng vấn Tôn Cát Hải, hỏi hắn gia nhập Liverpool sẽ hay không tổn thương đến Manchester City fan bóng đá tình cảm. Tôn Cát Hải đối với cái này rất bình thường khiêm tốn mà tỏ vẻ mình đi vào Liverpool là vì học tập. Hắn mục tiêu cũng không phải là tại châu Âu chấp giáo. Bản mùa giải Tư Đồ Vân Binh đối huấn luyện viên đoàn đội một lớn cải cách là khởi động lại giày thất. Giày thất văn hóa là xanh phi thời đại lưu lại, nơi đó sẽ là đám huấn luyện viên nghiên cứu cùng thảo luận tranh tài chiến thuật. Tương đương với lúc trước huấn luyện viên đoàn đội chuẩn bị sẽ một cái trường hợp. Tại rất nhiều năm trước giày thất liền đã trở thành cùng loại tiệm trưng bày như thế tồn tại. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh khởi động lại giày thất, sẽ để cho huấn luyện viên đoàn đội mỗi cái tuần lễ chí ít một lần tổ chức nội bộ hội nghị. Nghiên cứu thảo luận tranh tài, điểm này là sẽ tăng cường Liverpool đoàn đội nội bộ kiến thiết. Về phần phải chăng tại sao xanh phi thời đại lưu lại cơm nguội, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn làm như vậy có hai cái mục đích. Đầu tiên là tăng cường đoàn đội phương diện cảm giác nguy cơ. Đối với cường thịnh đội bóng mà nói, một khi đánh mất cảm giác nguy cơ, như vậy rất dễ dàng coi nhẹ cùng coi thường rơi đội bóng xuất hiện vấn đề nhỏ, lại khả năng dẫn phát đại nguy cơ. Tiếp theo hắn cũng kỳ vọng khởi động lại giày thất văn hóa đến giúp đỡ hắn mang đến 6 tên Trung Quốc huấn luyện viên, làm bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, hình thành rất tốt học tập không khí. Cuối cùng chính là cho mình giảm bớt công việc gánh vác. Hắn cần tại giày thất trong hội nghị đem an bài công việc càng thêm cụ thể. Cũng chỉ có để còn lại huấn luyện viên gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ, cũng mới có thể bảo chứng toàn bộ đoàn đội vận chuyển hiệu suất cao. Tư Đồ Vân Binh mang theo mỉm cười ở đây bên cạnh hướng nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Mới mùa giải, tình cảnh mới, chiến đấu mới mục tiêu. Tư Đồ Vân Binh ma quyền sát trưởng đã có chút phấn khởi. Hôm nay đến chơi Southampton 2 năm này mất máu không ít. Trước có Chamberlain, sau có Lallana, ngay sau đó lại là chamber các loại. Tiểu cầu đội vận mệnh chính là trốn không thoát mình vất vả bồi dưỡng ra quả bị người khác hái được. Đi, Liverpool hôm nay lấy ra mới mùa giải Tư Đồ Vân Binh đã ổn định lại đội hình chủ lực. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiền phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho, đối mặt lại có một gốc dạng người mới Southampton. Liverpool từ tranh tài bắt đầu liền cho thấy mạnh mẽ lực công kích cùng chỉnh thể khí thế áp bách. Kante cùng Casemiro đặt chân giữa trận điên cuồng càn quét đảo loạn đối phương trận địa chuyên cắt. Thế công, mà Van Dijk cùng Benatia thì bóp chết đối thủ trực tiếp phát động truyền xa tiến công. Liverpool thông qua phòng thủ tạo nên tiến công ưu thế đấu pháp đang không ngừng thành thục bên. Trong, mũi tiến công Gareth Bale cùng Coutinho một bên chủ yếu là sáng tạo uy hiếp thế công. Khác một bên lại là tiến hành trực tiếp tiến công đả kích. Phân công minh xác, Eriksen dính liền trước trận thế công. Lewandowski kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Hai cái hậu vệ biên thay nhau chen vào trợ công, khiến Liverpool tại chen ép đồng thời cũng có thể đánh ra hai cánh cùng bay hiệu quả. Ter Stegen thời gian dài hai tay chống nạnh đứng tại vùng cấm địa vị trí trung tâm. Nhìn tương đối thanh nhàn, Liverpool dẫn bóng rất nhanh tới đến. Southampton ngăn cản nhiều lần thế công về sau. Cuối cùng vẫn là phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Đường Coutinho cánh trái cùng Robertson phối hợp về sau. Từ phía sau hạ ngọn nguồn truyền về ngược lại tam giác vị trí cho Eriksen cơ hội. Đan Mạch giữa trận một cước kình xả đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool tại sân nhà thủ kéo ghi chép. Mùa giải mở màn chiến liền làm khách khiêu chiến Liverpool khả năng đối với mỗi năm đưa tiễn người. Mới lại mỗi năm bồi dưỡng người mới Southampton có chút tàn nhẫn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Gareth Bale vùng cấm địa trước kình xả chế tạo thủ môn Foster dập tắt lửa tuột tay. Lewandowski phía trước cầu môn bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool hai cầu dẫn trước. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không lâu, Coutinho tại đường biên bỗng nhiên lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale nhanh chóng trước đâm trúng đánh đầu công thủ môn cầu đính vào cầu môn góc trên bên. Phải, Liverpool ba cầu dẫn trước khóa chặt thắng cục. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 60 bắt đầu liền tiến hành thay người. Mahrez đăng tràng sau biểu hiện so trận khởi động bên trên muốn xuất sắc rất nhiều. Tại một lần Kante giữa trận cắt bóng sau khoái công cơ hội xuất hiện lúc, Mahrez từ cánh phải đơn kỵ vượt quan lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Sau đó tỉnh táo trợ công xa một chút theo vào Coutinho bọc đánh đẩy bắn phá khung thành. Tư Đồ Vân Binh cùng Hồng Quân fan bóng đá đồng dạng ở đây bên cạnh mừng rỡ không ngậm miệng được. Đổi lại người, Sané đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh đều đã tại huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Nhưng Sané tiểu tử này vừa đăng tràng 3 phút liền ở bên trái đường một lần cường thế đột phá bên. Trong giết vào Southampton vùng cấm địa. Sau đó bị Clyde đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính ngón tay chỉ cầu điểm. Sané đăng tràng chỉ làm điểm. Hồng Quân fan bóng đá sướng đến phát rồ rồi. Mà Tư Đồ Vân Binh lại đứng lên vì Sané biểu hiện vỗ tay. Nói thật, mặc dù Sané còn cần tạo hình cùng mài giũa, nhưng hắn ưu điểm cũng là không thể bỏ qua. Đối dẫn bóng tự tin, không luống cuống, đồng thời kỹ thuật cũng quá cứng. Thậm chí Liverpool Le Esos đều đem Sané hình dung là mới C. Ronaldo. Nhưng Tư Đồ Vân Binh rõ ràng không đồng ý điểm này. Hắn cũng không hy vọng hắn cầu thủ bị cài lên mới XX hoặc XX nhị thế mũ. Bởi vì phàm là đỉnh đầu dạng này quang hoàn cầu thủ trên cơ bản cuối cùng đều chẳng khác người. Thường, có thể là xuất đạo lúc chấp giáo Monaco. Trong đội Pele nhị thế cho Tư Đồ Vân Binh lưu lại phi thường không tốt hồi ức. Lewandowski chủ đá phạt đền một lần là xong. Tư Đồ Vân Binh lúc này liền dùng xong cái cuối cùng thay người. Gerrard đăng tràng, Liverpool fan bóng đá khả năng lúc này mới kịp phản ứng. Vì cái gì Gerrard không có xuất ra đầu tiên? Nhưng trên trận điểm số cũng đã rõ ràng thể hiện ra một sự thật. Liverpool binh cường mã tráng, Gerrard tầm quan trọng đã thấp xuống rất nhiều, mà lại công bằng cạnh tranh mà nói. Eriksen tiến một bước thành thục là đem Gerrard chen đến ghế dự bị bên trên khuynh hướng tất nhiên. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 5-0 quét ngang Southampton, lấy được mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc Tư Đồ Vân Binh đối với đội bóng thắng lợi biểu hiện được phong khinh vân đạm, đây chỉ là trận đấu thứ nhất, chúng ta còn không cách nào có kết luận, đội bóng trạng thái cũng cần càng nhiều tranh tài đến quan sát. Nhưng chàng thắng lợi này sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều tích cực hiệu quả. Ta ngày họp nhìn bọn họ bảo trì lại hôm nay tiêu chuẩn. Liverpool thắng trận không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Mà Premiership mở màn chiến còn lại trong trận đấu. Chelsea tại sân khách 3-1 đánh bại Burnley. Manchester City tại sân khách 2-0 cầm xuống Newcastle United đội. Arsenal 2-1 đánh bại Crystal Palace cũng đều biểu hiện ra cường đội tại mùa giải sơ liền lên tinh. Thần, không dám có chút phớt lờ. Bởi vì Liverpool phục hưng đã đem Premiership đoạt giải quán quân phân số kéo cao đến 90 phần có. Lên, bất quá vẫn là có trung tâm huấn luyện cầu thủ rơi mất dây xích. MU tại sân nhà 1-2 địch lại Swansea. Khiến mọi người cảm thấy cũng không xa lạ sau trận đấu đưa tin lại một lần nữa soát bình phong. Van Gaal xuất đội lập nên MU 32 năm sỉ nhục. Từ 1982 niên bắt đầu, MU liền chưa hề thua trận qua thi đấu vòng tròn mở màn chiến. Nhưng là 32 năm sau hôm nay, MU thua tại Van Gaal thủ hạ. Kết quả là mọi người rất tự nhiên mở ra đối MU bày chào. Mà lại so với bên trên mùa giải càng thêm đặc sắc. Chỉ có hơn chứ không kém. Thiên cổ kỳ oan Moi. Moi cười trộm. Van Gaal bị Moi phụ thể. Xã giao truyền thông bên trên mở ra đối MU vô tình trào phúng. Cơ hồ trở thành Premiership fan bóng đá thời thượng. Nhưng hạm đội đường phố lại tại cẩn thận phân tích MU tình huống lúc. Tại cái này mùa giải lần đầu đem đầu mâu nhắm ngay MU tầng quản lý. Đối với rất nhiều ngoại giới fan bóng đá mà nói, bọn hắn khả năng chỉ quan tâm MU có cái gì dạng ngôi sao bóng đá. MU là ai tại đương huấn luyện viên trưởng, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng kỳ thật tại Ferguson về hưu về sau. MU chủ soái quyền lực cũng đồng thời bị MU tầng quản lý thu hồi. Từ Moi bắt đầu, huấn luyện viên trưởng vẫn là huấn luyện viên trưởng, nhưng quyền lực cũng đã cùng lúc trước không cách nào đánh đồng. Woodward bắt đầu nổi lên mặt nước bị đẩy hướng sân khấu. Khiến toàn thế giới nếu như đối MU hơi có chỗ chú ý fan bóng đá cũng bắt đầu biết hắn. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng, bởi vì rất nhiều trung lập fan bóng đá là sẽ không đóng tâm cùng quan tâm Manchester City. Liverpool, Chelsea CEO là ai? Thậm chí khả năng gặp ảnh chụp cũng không biết. Danh tự đều gọi không ra. Nhưng MU lấy Woodward cầm đầu tầng quản lý lại bại lộ tại toàn thế giới fan bóng đá trong tầm mắt. Cái này đủ để chứng minh hạm đội đường phố tại trách nhiệm phân chia bên trên 10 phần rõ ràng. Tựa như quá khứ mắng Wenger nhiều năm như vậy, có ai nói qua Arsenal tầng quản lý đâu? Bởi vì mọi người biết Wenger trong tay có quyền lực, hắn có thể trưởng quản túi tiền, không tốn tiền. Hoặc là xài như thế nào tiền, đều là Wenger định đoạt, đi truy cứu Arsenal tầng quản lý. Cái này ngược lại là trốn tránh trách nhiệm, Lúc này hạm đội đường phố lại đem Tư Đồ Vân binh một năm trước liên quan tới mở u ngôn luận lật ra. Đến lẫn lộn, lúc ấy Tư Đồ Vân binh cũng đã nói mở u tầng quản lý truy cầu tiền tài lợi ích, mà coi thường thi đấu vinh dự. Hiện tại xem ra hắn nói một chút đều không sai. Van Gaal bắt đầu không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Không quan hệ, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn nhận rõ hiện thực. Dù sao tương lai cũng sẽ không nhiều a mỹ hảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN